Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 201. Nó sẽ không vào được top 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 201. Bá chủ thị trường xe hơi Tesla chuyển đầu tư, khiến chốt khoảng cách cuối cùng giữa mọi người đều tan biến. Sau đó mọi người uống rượu đều rất thoải mái. Sau khi ăn xong, Triệu Dật cự tuyệt đề nghị đi tăng 2 ở quán bar. Chầu rượu này, cứ giữ lại chờ chúng ta làm xong rồi lại uống chúc mừng luôn một thể đi. Lục Đào cũng không miễn cưỡng, nói. Cũng được, chờ kiếm được tiền, tôi cũng muốn giống như anh Dật, uống một bộ, vứt một bộ, tất cả mọi người đều cười vang, vui vẻ rời đi. Bữa tối hôm sau, bốn người gặp nhau lần nữa, cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, không uống rượu. Sau đó cùng nhau vào khách sạn đặt phòng, Triệu Dật cầm theo một cái máy tính bảng. Thông qua cái máy tính bảng này có thể liên thông với công ty đầu tư Phi Dật. Từ đó có thể nhìn thấy hoạt động cụ thể của công ty, ba người Tôn Lượng đều thành thành thật thật đem toàn bộ điện thoại di động tắt máy. Sau đó giao cho Triệu Dật, hắn đặt chúng vào két sắt của khách sạn và khóa lại, đây thực chất chỉ là hình thức mà thôi, việc này liên quan đến lợi ích cá nhân của bọn họ. Chuyện đã đến bước này rồi, chẳng lẽ bọn họ lại đi làm mấy cái chuyện ngu ngốc ảnh hưởng không tốt đến lợi ích của chính mình sao? Nếu ai phá vỡ quy củ, vậy tất sẽ bị những người khác cùng nhau đối phó. Cho nên cơ bản sẽ không có người ngốc như vậy. Triệu Dật rút toàn bộ tiền của mình, sau đó chuyển 55 triệu vào tài khoản của công ty, còn đưa thông tin chuyển khoản này cho ba người kia xem. Nếu đã công khai minh bạch, vậy thì phải khiến tất cả mọi người an tâm. Đám người Tôn Lượng nhìn thấy Triệu Dật chuyển tiền, trong lòng lại càng thêm kiên định. Triệu Dật cầm 55 triệu cũng dám ra trận, điều đó chứng tỏ hắn khẳng định có nắm chắc tuyệt đối. Gần 9 giờ 30, Lục Đào không kiềm chế được hỏi. Triệu Dật, hiện tại cậu có thể cho chúng tôi biết, rốt cuộc là cổ phiếu nào không? Triệu Dật cười nói. Tesla, đám người Tôn Lượng ánh mắt lập tức sáng lên, đây chính là một ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật mà toàn cầu đều biết. Bá chủ thị trường xe hơi điện, cổ phiếu mà Triệu Dật muốn thao tác dĩ nhiên là nó. Qua 9 giờ 30, Triệu Dật mở thẻ dự đoán thông tin cổ phiếu, tìm được điểm quan trọng. Sau khi sử dụng thẻ này, trong vòng 3 ngày có thể xem đi xem lại nhiều lần, chú đới. Tesla, 9 giờ 45 đặt lệnh bán khống. Vâng, cậu Triệu, Tôn Lượng làm phụ tùng ô tô nên có hiểu biết về ngành công nghiệp ô tô nhiều hơn một chút, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Tuy rằng biểu hiện gần đây của Tesla trên thị trường quả thật tương đối yếu, nhưng trong ngành ô tô truyền thống cũng có hai đại gia cũng đã tham gia vào ngành ô tô điện, còn đưa ra vài mẫu ô tô thuần chạy điện. Điều này quả thật sẽ tạo ra áp lực nhất định đối với Tesla, nhưng mà ảnh hưởng cũng sẽ không quá nhiều, Triệu Dật cười cười. Giá cổ phiếu Tesla tăng vọt trong giai đoạn đầu, bây giờ lại xuất hiện tình trạng tăng nhẹ, cho nên tụt xuống chắc chắn là điều hiển nhiên. Mà muốn giảm mạnh thì cần phải có một ít lực đẩy. Chờ một chút, lực đẩy này chẳng mấy chốc nữa sẽ xuất hiện, Tôn Lượng suy tư nói. Là kế hoạch khuyến khích tài chính mà cậu đã nói trước đó, sẽ xuất hiện biến cố sao? Nếu Triệu Dật đã đồng ý để cho bọn họ quan sát toàn bộ quá trình thì tự nhiên cũng là có dụng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là muốn tạo ấn tượng mạnh đối với mọi người, không chỉ về năng lực cá nhân mà còn có cả nguồn tin bí mật nữa, muốn người khác kính sợ bạn, thì bạn phải thể hiện ra đủ thực lực. Triệu Dật nhìn thoáng qua Ngụy Xuyên và Lục Đào vẻ mặt ngơ ngác, hắn cười giải thích. Đúng vậy, kế hoạch khuyến khích tài chính sẽ xuất hiện biến động. Nhưng chỉ cái này là chưa đủ. Trước đó Hoa Kỳ dự định sẽ tái cơ cấu và điều chỉnh lại chỉ số đo lường S&P 500, Tesla được cho là sẽ bị đưa vào trong lần điều chỉnh chỉ số này. Đây cũng là nguyên nhân khiến gần đây giá cổ phiếu Tesla vẫn tăng, mà hôm nay kết quả sẽ được công bố, ánh mắt Tôn Lượng sáng ngời, bật thốt lên. Nó sẽ không vào được top 500, Triệu Dật cười nói. Lúc trước giá cổ phiếu liên tục tăng, chẳng khác nào gửi tiền nhiều hơn là rút ra, cũng là vì nó nằm trong danh sách 500 công ty có chỉ số S&P tốt, nếu như vẫn còn ở trong top này, tự nhiên thuận lý thành chương còn có thể tăng thêm một chút, sau đó có xu hướng ổn định. Thế nhưng nếu như không nằm trong top này thì giá trị thấp hơn sự mong đợi, đương nhiên trong nháy mắt nó sẽ bị giảm trở lại, hơi dừng lại một chút, Triệu Dật cười nói. Đúng vậy, tôi cho mọi người biết, nó không vào được top 500. Cho nên chờ ngã thôi, Ngụy Xuyên chớp chớp mắt. Tuy rằng không hiểu ý của các cậu là gì, nhưng cảm thấy các cậu thật lợi hại, Lục Đào mãnh liệt gật đầu. không hiểu gì, nhưng chỉ biết là rất lợi hại, ngồi chờ gom tiền vậy. Tôn Lượng vẫn cảm thấy có chút khó tin, hắn không lên tiếng phản bác, mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình TV, nhìn giá cổ phiếu Tesla đang liên tiếp tăng vọt, thật sự sẽ giảm sao? Lúc 9 giờ 45, đối lương đúng giờ bắt đầu thao tác, hơn nữa còn thuận lợi lên sàn, cậu Triệu. Tổng cộng 71,8 triệu, toàn bộ nhập sàn. Hiện tại giá là 408 đô la Mỹ, một cổ phiếu, hoàn thành bán khống, Triệu Giật trêu chọc nói. Chú Đái, anh bỏ ra 800.000 sao, cũng được đó nhỉ, đới lương hoàn thành thao tác, tâm tình cũng thoải mái lại, cười nói. Vừa mượn, vừa gom góp được chút ít, đi theo cậu Triệu nhặt tiền, làm sao có bỏ lỡ cơ hội này được, cách chương.